Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, lão nam hài chiếu phim. Đây là La Mạch quay chụp qua phiền toái nhất điện ảnh. Trong phim ảnh rất nhiều nơi, nhìn cần 10 phần chân thực, nhưng ngươi luôn không khả năng nói muốn đem một người giải phẫu thì thật đi bắt hắn cho giải phẫu, mà muốn dùng giả đánh cháo. Mãi mãi cũng tồn tại một thực hiện độ vấn đề. Tùy tiện vô pháp hoàn toàn thực hiện. Chung quy có lưu chỗ sơ suất. Dù sao đây là giả. Phải dùng đến khiến mọi người tưởng rằng thật. Trong lúc này thứ cần thiết không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Điện ảnh sẽ giảng thuật một số người tâm tính biến hóa. Theo mới bắt đầu nhất bản nhất nhãn thuần túy vì thí nghiệm. Về sau từng bước phát triển thành lợi dụng đồng loại mình thống khổ mà tìm niềm vui. Những người này tâm tính cũng càng ngày càng vặn vẹo thời điểm. Ở chỗ này, chụp là một đoạn càng thêm thảm tiệt nhân hoàn sự tình bọn họ tháo xuống người bị hại dạ dày. Đem thực quản cùng ruột ra trực tiếp kết nối. Để cho người bị hại tuy nhiên có thể ăn đồ vật. Nhưng không lo ăn bao nhiêu đồ vật. Cũng chỉ có thể sống sờ sờ chết đói. Một đoạn này chụp là lộ ra trọn vẹn màn ảnh. Cái kia nữ diễn viên có chút khẩn trương. Cởi quần áo ra đi ra thời điểm cực kỳ thẹn thùng. Dù sao đây là điện ảnh. La Mạch bọn họ không có khả năng bởi vì loại tình huống này mà sinh ra cái quái gì phản ứng sinh lý. Tuy nhiên theo nữ diễn viên mà nói. Đối mặt nhiều người như vậy. Làm sao có khả năng không sợ xấu hổ. Tự nhiên điểm. Sợ hãi của ngươi. Người sợ hãi, đều biểu hiện được tự nhiên điểm. La Mạch lúc này, đang theo dõi. Cụ, trước mặt dùng đúng bộ đàm nói ra. Bên cạnh ngươi rất ít người. Yên tâm đi, đối với loại này cần sao sao phần diễn. Vì giảm bớt diễn viên xấu hổ. Người bên cạnh bình thường đều rất ít. Về sau, máy quay video bắt đầu khẩn trương công tác. Ở đó 10 phần rất thật thân thể mô hình cuối cùng thay thế cái kia nữ diễn viên về sau. Rất nhiều người nhìn xem này 10 phần rất thật đạo cụ. Trong lòng thật đúng là nhịn không được có chút buồn nôn không thể không nói những này Hollywood. Chuyên gia trang điểm cùng đạo cụ sư đều thật lợi hại. La Mạch nhìn một chút mới vừa chiếu lại. Cái kia nữ diễn viên tại trải qua mình tiếng giống về sau. Cuối cùng tiến nhập trạng thái. Hiện tại như thế vừa nhìn, 10 phần không tệ, trống rỗng mà lộ ra sợ hãi cùng không biết ánh mắt. Tuyệt đối có thể trở thành một số người trong lòng ác mộng. Mọi người có lẽ sẽ đã quên máu rầm rề tràng cảnh. Nhưng hẳn là quên không được cái này đáng sợ ánh mắt. Người Nhật bổn tâm lý hoảng sợ 10 phần am hiểu. The Ringu, The Grad càng là tuyệt đối kiệt tác điện ảnh. Mà Mỹ quốc tâm lý hoảng sợ xuất thần nhập hóa điện ảnh cũng không tính nhiều. Mà sát yểm sẽ kết hợp rất nhiều thứ. Theo chân thực, hiện thực, lịch sử, hoảng sợ, đẫm máu các loại rất nhiều thứ bên trong dung hợp ra một chút mới sự tình đến. Cũng sẽ để cho khán giả chính mình đi suy nghĩ. Cao áp thí nghiệm quay chụp cũng 10 phần khó khăn. Tại đây dùng tốc độ cao máy quay phim chụp ảnh. Đồng thời cũng dùng đạo cụ tới thử bức tranh chế tạo ra cái loại người này thể tại siêu cấp cao áp. Trong hoàn cảnh, cả người bắt đầu chia băng chia rẻ khủng bố tràng diện. Chỉ bất quá vỗ mấy lần La Mạch cũng không quá hài lòng. Mô hình cũng nhiều dùng mấy cái. Chỉ là quay chụp cái này màn ảnh liền chụp 2 ngày mới qua. Từng cái tràng cảnh từng bước sinh ra. Có thể tưởng tượng được. Sát yểm sẽ trở thành đại lục điện ảnh trong lịch sử máu tanh nhất điện ảnh. Mặc kệ những chuyện khác biểu hiện như thế nào, chỉ ít tại chân thực cảm giác cùng huyết tinh cảm giác bên trên. Bộ phim này tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Chỉ bất quá, La Mạch rót vào còn lại theo đuổi. Cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy thực hiện. Rất nhanh, lúc tháng 10 cứ như vậy lặng lẽ đi qua. Tháng 11 đã hàng lâm. Tháng 11 đối với La Mạch tới nói, là một cái cần thật tốt quay chụp sát yểm tháng. Sát yểm chụp được hiện tại, La Mạch càng ngày càng phát hiện. Tuy nhiên hắn Inception, say rượu, thất tình tam thập tam thiên ba bộ điện ảnh nghiêm chỉnh mà nói chỉ là phục chế. Theo kiểu cũ, không, là trực tiếp chiếu vào bầu họa bầu. Thế nhưng là, dù vậy, cái này ba bộ điện ảnh vẫn cho La Mạch tại đạo diễn điện ảnh phương diện năng lực mang đến nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại, La Mạch khống chế lớn bao nhiêu tràng diện, khống chế rất nhiều hình ảnh đều xe nhẹ đường quen. Liền xem như một chút màn ảnh trước kia chưa từng có quay chụp qua. Hắn hiện tại đập đứng lên cũng rất có thể liền theo kinh nghiệm trước kia trong si một ra ba. Tìm tới quay chụp những này ống kính biện pháp. Tóm lại, hắn bây giờ đạo diễn năng lực đã tiến bộ rất rất nhiều. Theo mới bắt đầu cái kia gà mờ, trực tiếp biến thành bây giờ một cái lão điểu. Sát yểm là một bộ QLT phiến, là một bộ ngưng tụ rất nhiều tâm huyết điện ảnh. Cho nên La Mạch ở nơi này bộ phim bên trên, vô luận là biên kịch vẫn là đạo diễn vẫn là những thứ khác năng lực, đều sẽ đạt được lại một lần chỉnh thể thối luyện cùng đề cao. Đang quay nhiếp sát yểm trong quá trình, La Mạch cũng phát hiện trên người mình tồn tại rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên những vấn đề này phát hiện cũng không biết quá ảnh hưởng điện ảnh. Dù sao La Mạch chỉ cần bộ phim này chất lượng, thời gian là có thể kéo dài. Chỉ cần điện ảnh cuối cùng đầu tư tại 1 ức nguyên phía dưới hắn đều có thể tiếp nhận. Cho nên, sát yểm quay chụp thời gian càng ngày sẽ càng dài. Thậm chí có khả năng kéo tới sang năm 3-4 tháng mới toàn bộ chụp xong. Nhưng mạn công ra việc tinh tế. Với lại, La Mạch hiện tại phát hiện những vấn đề này sau đó giải quyết. Đối với La Mạch chỉnh thể đạo diễn năng lực, lại là một lần to lớn đề cao. Rất nhiều ám thương cũng ở đây dạng trong quá trình bị từng bước bỏ đi ra. Sau đó thay đổi những thứ khác tốt hơn đồ vật. Sát yểm quay chụp cũng là như vậy từng bước tiến hành. Tháng 11 phân, ngoại trừ sát yểm bên ngoài, đối với La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc mà nói, lại có hai cái trọng yếu hơn sự tình tại tiến hành. Lão Nam 2 The Voice of China, ngày 14 tháng 11, Lão Nam 2 cũng triển khai ở China trong phạm vi tuyên truyền. Bộ phim này chế tác thành bổn là 457 vạn. Mà tại tuyên truyền trên La Mạch phòng làm việc cũng đầu nhập vào 500 vạn tiền tài. Cho nên Lão Nam 2 cuối cùng thành bản sẽ là 1.000 vạn. Đối với La Mạch phòng làm việc mà nói, đây là một cái đầu tư nhỏ. Với lại tuyên truyền tiền tài cũng có chỗ khẩn trương. Nhưng là, tuyên truyền loại chuyện này, thường thường là có rất nhiều loại nhân tố ảnh hưởng. Người khác tuyên truyền tiêu tốn 100 triệu nguyên, cũng chưa chắc có La Mạch tiêu tốn nhất thiên vạn nguyên năng lực. Bởi vì La Mạch cái tên này thật sự là quá vang dội đương đương rồi. Mọi người thấy tên La Mạch, liền sẽ cảm thấy có bảo chứng. Cái này ở quốc nội điện ảnh nhân bên trong, cơ hồ có thể nói là phần độc nhất. Lão Nam Hải đầu nhập vào tuyên truyền bên trong. Chủ đả tuyên truyền thủ đoạn đầu tiên là La Mạch. Thứ hai là Truy Mộng. Thứ ba là Thanh Xuân. Ngoài ra còn có 708 Linh Sau Khi 8X. La Mạch điền từ tác phẩm mới. La Mạch tự nhiên là lớn nhất tuyên truyền thủ đoạn. La Mạch đảm nhiệm bộ phim này liên hợp đạo diễn cùng biên kịch. Điều này cũng làm cho trở thành điện ảnh lớn nhất bán giờ rồi. Liên quan tới Truy Mộng cùng Thanh Xuân, cái kia chính là trong phim ảnh nội dung, đến lúc đó sẽ ở trong phim ảnh hiện ra, mà tại báo trước cùng một chút tuyên truyền sẽ lên cũng tuyệt đối có chỗ lẫn lộn. 708 Linh về sau, đây chính là lẫn lộn bọn họ mộng tưởng và năm đó truy qua nữ hài, những năm đó các ngươi truy qua. Mộng tưởng và nữ hài, hiện tại cũng còn ở đó hay không? Câu hỏi như vậy, dù sao là có thể đánh trúng rất nhiều người trong lòng mềm mại tâm linh. Dù sao, tại mọi người thanh xuân trong năm tháng, người nào không có một chút mộng tưởng, người nào chưa từng có thích người. Đánh rắn đánh bảy tấc, dạng này tuyên truyền cực kỳ phù hợp mọi người khẩu vị. Rất nhiều người lại tin tưởng La Mạch hai chữ này, cho nên đối với điện ảnh cảm giác mong đợi càng đậm. Mặt khác, La Mạch phòng làm việc tại tuyên truyền bên trong còn ban bố một đầu tin tức. Cái kia chính là La Mạch đặc địa vì là Lão Nam Hài sáng tác rồi một ca khúc. Nói chính xác hẳn là chính mình điền từ. Cái này cũng tỉnh lại rất nhiều người trong lòng này phủ đầy bụi trí nhớ trước đó La Mạch từng có. Qua You Exist In Me song trong tiếng hát của anh, Lan Đình tự dạng này tinh phẩm ra đời. với lại những này ca khúc toàn bộ đều là một mình hắn điền từ. Một mình hắn soạn nhạc, hắn diễn sướng, La Mạch tại điện ảnh phương diện vầng sáng thật sự là quá cường liệt rồi. Đến mức khiến mọi người không để ý đến hắn tại ca đàn đạt thành tựu cao. Mà bây giờ, cái tin này nhắc nhở mọi người đúng à, La Mạch cũng là một cái sáng tác ca khúc vô cùng có tài thanh niên à. Lão Nam Hài trong mọi người lại biết nghe được hắn viết lời ca khúc. Đây cũng là một kiện hấp dẫn rất nhiều người đi vào rạp chiếu phim nguyên nhân. Tóm lại, Lão Nam Hài trước tiên truyền vẫn là rất thành công. Lão Nam Hài tại ngày 21 tháng 11, chính thức đầu chiếu. Một ngày này, La Mạch cũng tham gia đầu chiếu điển lễ. Đầu chiếu điển lễ tại Thượng Hải rạp chiếu phim tiến hành. Tại điện ảnh chính thức chiếu phim trước đó, La Mạch rất nhanh được rất nhiều ký giả cùng một chút người xem đặt câu hỏi. La Đạo, Lão Nam Hài ngươi đảm nhiệm liên hợp đạo diễn, biên kịch. Như vậy bộ phim này bên trên có bao lớn bộ phận là thuộc về ngươi phong cách? Cái này, ta cảm thấy dù sao ta bỏ ra cố gắng của mình, cũng cực kỳ chú ý bộ phim này. Có bao nhiêu là của ta phong cách? Này một ít chính ta cũng không dễ nói. Nhưng ta tin tưởng mọi người trong lòng sẽ có một cái phân tích. Đối với loại vấn đề này, La Mạch trả lời coi như khéo đưa đẩy. Dù sao hắn là không có khả năng trả lời thẳng. Vậy không quá dễ bàn. Nếu như nói phong cách của mình quá nhiều, kịch tổ bên trong mọi người không cao hứng. Nếu như nói thuộc về mình phong cách quá ít, người xem sẽ thất vọng. La Đạo, mọi người đều biết, người bộ kinh tâm bây giờ đã tại đài truyền hình xếp hàng dẫn đầu đại hòa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người hậu cung chân huyên chuyện cũng đã sát thanh đồng thời bán ra giá cao. Mà ngươi Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông cũng đã sát thanh định hồ sơ. Mà bây giờ xuất hiện cái này một bộ Lão Nam Hài ngươi đảm nhiệm cái này bốn bộ truyền hình điện. Ảnh trong tác phẩm giám chế. Với lại tại hai bộ trong phim ảnh cũng đảm nhiệm đạo diễn. Như vậy, tuy nhiên chúng ta biết rõ ngươi rất nhiều phim cùng phim truyền hình đều đã đỏ thẫm. Nhưng ngươi nhanh như vậy tốc độ xuống, có thể bảo chứng Lão Nam Hài cùng người lại quính đồ Thái Quỳnh. Gạch nối, Di Ông chất lượng sao? Dù sao một năm vội vàng nhiều chuyện như vậy tình, hẳn là rất bận rộn. Đây cũng là một số người rất muốn hỏi thăm La Mạch vấn đề hắn có thể bảo chứng. Nhiều như vậy điện ảnh truyền hình kịch lực lượng sao? La Mạch hơi hơi trầm ngâm thoáng một phát, sau đó mỉm cười nói. Vấn đề này, ta muốn nói, ta sẽ không đập La Mạch hai chữ này bằng hiệu. Ta sẽ hết sức nỗ lực, cũng hy vọng lớn nhà có thể cho ta một điểm kiên nhẫn. Cũng cho ta một chút lòng tin. Ta tin tưởng ta điện ảnh sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lại nói, bộ kinh tâm bây giờ thành tích cùng dư luận. Hẳn là cũng năng lượng theo một góc độ lên nói rõ ta hiện tại lòng tin nguồn gốc a. Ngươi có thể đoán trước thoáng một phát phòng chiếu sao? 5.000 vạn đi lên đi. Chấm ngoặc kép, tại mọi người các loại các dạng tâm tình bên trong. Lão Nam Hài cuối cùng bắt đầu để lộ mở màn. Điện ảnh cũng chính thức bắt đầu. Mọi người nín hơi ngưng thần, đều ở đây nhìn xem bộ phim này. Điện ảnh ban đầu tiến lên, liền để mọi người phát hiện, nguyên lai bộ phim này còn có hoài niệm Michael Jackson ngạnh. Đây cũng là một cái năm đó thần tượng biến mất cảm giác, để cho tất cả mọi người rất có cộng minh. Không nhất định tất cả mọi người ưa thích Michael Jackson, nhưng ít ra, phần lớn người đã từng đều có một người thích ngôi sao. Hiện tại đại bộ phận cũng đều đã điêu linh. Cộng minh cảm giác vì vậy mà lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.